Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1030, thường ngươi tê liệt mệnh. Bồi thường. Triển gia đám người nghe vậy, đều là mặt giận dữ. Đường đường vương thành tứ đại thế gia, dòng chính hai vị công tử tất cả đều thân người hành hung, thế mà chỉ lấy bồi thường hai chữ chấm dứt. Tam công chúa, ta Triển Thanh Tiêu năm đó đi theo Chiến Vương đại nhân tiến đánh Đại Trần Vương triều. Gia tộc từ trên xuống dưới chiến tử vô số, nhiều lần hơn tại nguy nan thời khắc, cứu Chiến Vương đại nhân tại Thủy Hòa. Bây giờ Đại Trần đã diệt, Chiến Vương mà đứng, ngươi lại như thế đối đãi ta Triển gia sao? Bá, đợi đến cái kia Triển Thanh Tiêu vừa mới nói xong, toàn trường đều là tịch yên lặng xuống. Dù là quanh mình người qua đường, đều là không tự kìm hãm được đứng ở Triển gia một bên. Xác thực, Chiến Vương Vương triều có thể hủy diệt Đại Trần Vương triều, tứ đại thế gia đều có công lao hiển hách, mà Triển gia thân là tứ đại thế gia đứng đầu, thực lực mạnh mẽ nhất, năm đó chinh chiến xa trường, lập xuống công lao, vậy là vô số kể. Mặc dù Triển Thanh Tiêu cũng không có từng cái nói ra, nhưng ở trận người đều là rõ ràng Triển gia chi công. Đối với cái này, cho dù là Tam công chúa, đều là á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, Triển gia thân là Chiến Vương Vương triều trụ cột vững vàng. Bí mật, Triển Thanh Tiêu lại cùng Chiến Vương quan hệ rất tốt, như xử lý bất đương, lại để cho Chiến Vương ra mặt. Cái kia Vương Khai, tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Ngươi cùng nàng nói mời cái gì công? Muốn nói công lao, cũng hẳn là muốn đi tìm Chiến Vương. Huống chi, ngươi ta mối thù, cùng ngươi Triển gia công lao, có quan hệ gì? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Làm càn, vừa mới nói xong, Triển gia đám người chính là nghiêm nghị răn dạy. Tại Triển Thanh Tiêu vỗ dưới, lá gan khỏi phát đại lên, vậy càng tự hào bắt đầu. Tại bọn hắn cho rằng, cho dù hôm nay chống lại Tam công chúa, thậm chí đối nàng động thủ, cưỡng ép đem Vương Khai diệt sát ở đây, Chiến Vương vậy không sẽ đối với Triển gia như thế nào. Hừ, ngươi cái này không biết từ nơi nào xuất hiện mao đầu tiểu tử. Nếu không có Tam công chúa ở đây, ngươi cho là mình có tư cách có bản lĩnh cùng ta nhiều tốn nước bọt sao? Triển Thanh Tiêu có chút khinh thường hừ lạnh nói. Triển gia chủ nói không sai. Nếu không có Tam công chúa ở đây, như thế không biết sống chết cuồng đồ, sớm đã máu tê ba thước. Không sai. Chúng ta tất nhiên ủng hộ Triển gia. Ủng hộ Triển gia. Giết hắn. Bất quá chỉ là một cái nô tài mà thôi. Khác cho rằng có Tam công chúa bảo hộ, liền có thể vô pháp vô thiên. Trong khoảnh khắc, tại Chiến Vương võ quán đệ tử vỗ dưới, quanh mình vốn là xem náo nhiệt người, cũng là nhao nhao mở miệng chỉ trích. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có bất kỳ cái gì tức giận. Dù sao, một quốc gia có một quốc gia nhân dân. Nhân dân, tự nhiên là đứng tại quốc gia trên lập trường. Đã Triển gia chính là công thần. Bất luận không phải là sai đúng, nó quốc dân, tất nhiên hội hướng về bọn hắn. Huống chi, mình thật là giết lầm Triển gia hai vị công tử. Về tình về lý, đều là mình sai trước đây. Chỉ là, bởi vậy mất đi tính mạng, Vương Khai đó là tuyệt đối không đáp ứng. Cho dù chết có thể phục sinh, vậy sẽ không đáp ứng. Tu luyện giới, mỗi ngày đều sẽ có người chết. Kiểu chết thiên kỳ bách quái, các loại khác biệt. Hôm qua Nhật Bản ít bị người khác đánh rớt nơi đây. Vô ý giết lầm Triển gia hai vị công tử, cũng không phải là cố ý gây nên. Nếu muốn bồi thường, bản thiếu gia tự nhiên toàn bộ tiếp nhận. Nhưng muốn bản thiếu gia tính mệnh, thì ai tới cũng vô dụng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Nếu không có chuyện này không có chiếm lý, lấy Vương Khai tính cách, đã sớm đem hắn nhóm hết thảy tiêu diệt. Cho dù mạnh, cũng phải phân rõ, phải trái. Cái này mới là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu nên gây nên. Nhưng phân rõ, phải trái giảng không có tính mệnh, Vương Khai đó là tuyệt đối không làm. Ép, giảng hắn tê liệt lý. Không cần nhiều lời, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa sự tình. Có ai không? Đem Tam công chúa dẫn đi. Triển Thanh Tiêu từ tốn nói. Là ta nhìn ai dám động đến. Ngay tại Triển Gia Gia người muốn cưỡng ép đem Tam công chúa mang đi thời khắc. Tam công chúa thì là giọng dịu dàng vừa quát. Lật lên ngọc thủ. Chính là lấy ra một thanh ngân sắc rắn bản trường kiếm. Cùng lúc đó, hỗn độn võ sư cửu phẩm tu vi. Cũng là vận chuyển mà lên. Tuy nói Tam công chúa rất rõ ràng. Bằng vào nàng tu vi. Căn bản đánh không lại Triển Gia. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Vương Khai bị giết chết. Mặc dù biết Vương Khai cũng là một vị hỗn độn võ tông. Nhưng vậy tuyệt đối cường bất quá Triển Thanh Tiêu a. Dù sao, Triển Thanh Tiêu sớm tại 10 năm trước. Cũng đã là hỗn độn võ tông cửu phẩm đỉnh phong. Hiện tại duy nhất có thể làm. Cũng chỉ là lấy công chúa thân phận. Liều chết bảo vệ Vương Khai. Gia chủ, Triển Gia tu giả sắc mặt một trận do dự. Tam công chúa bộ dáng kia. Rõ ràng là muốn liều mạng tư thế. Cho dù cưỡng ép đối nàng động thủ. Sẽ không nhận chiến vương trừng trị. Nhưng nếu đả thương nàng tính mệnh. Cái kia ý nghĩa. Nhưng là khác rồi. Các ngươi đi đem kẻ này chém. Tam công chúa không hội nhúng tay. Triển Thanh Tiêu khuôn mặt lạnh lẽo. Vừa mới nói xong. Chính là vung tay lên. Ông. A. Bỗng nhiên. Tại Tam công chúa một tiếng kêu sợ hãi phía dưới. Thân hình, trực tiếp bị Triển Thanh Tiêu cho câu lấy được một bên. Định tại bên đường phố bên trên. Không cách nào động đậy mảy may. Đối với cái này, Vương Khai cũng là cũng không có ngăn cản. Nhìn qua đầy mặt lo lắng Tam công chúa. Cười nhạt một cái nói. An tâm là được. Trên đời này, muốn bản thiếu gia tính mệnh người. Nhiều như cá giếc sang sông. Nhưng chưa bao giờ có một người có thể toại nguyện. Không vì cái gì khác. Chỉ vì bản thiếu gia chính là hỗn độn giới chủ tử. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Hỗn độn giới chủ tử. Lời vừa nói ra. Lập tức nghe Tam công chúa thần sắc ngẩn ngơ. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Đều đến lúc này. Hắn thế mà còn đang khoác lác bức. Vương Khai. Nếu ngươi thân. Ta Lăng Phỉ Nhi định không hội sống một mình. Bất quá, ngươi phải chờ ta, đem hại ngươi người toàn bộ giết, từ hội xuống địa ngục đi tìm ngươi. Biết rõ không cách nào phản kháng Tam công chúa, chỉ có thể tuyệt vọng nói ra cuối cùng ngôn ngữ. Chợt, chính là nhắm lại đôi mắt đẹp, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gương mặt xinh đẹp tái nhợt không nói một lời. Tại một vị hỗn độn võ tông cửu phẩm cường giả khống chế phía dưới. Nho nhỏ hỗn độn võ sư Tam công chúa, cho dù muốn chết, đều là làm không được, liền lại càng không cần phải nói cứu Vương Khai. Nhưng mà, nàng ngôn ngữ, lại là kinh tất cả mọi người biến sắc. Cái kia chút vốn là muốn tiến đến diệt sát Vương Khai Triển Gia đám người. Giờ phút này cũng là không khỏi dừng lại thân thể, nắm trong tay lấy trường đao trường kiếm, vậy tại hơi run rẩy lấy. Quả thực là Tam công chúa nói tới chi ngôn. Quá mức để cho người ta không rét mà run. Đường đường chiến vương vương triều Tam công chúa. Như muốn lộng chết mấy người. Đơn giản quá dễ dàng. Một đám rác rưởi. Lăn xuống đi. Triển Thanh Tiêu thấy thế giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sắc mặt có chút tái nhợt quét Tam công chúa một chút. Ngược lại cất bước. Trực tiếp đi tới Vương Khai trước mặt. Giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa. Thường ngươi tê liệt mệnh. Phanh, ầm ầm, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Triển Thanh Tiêu đem nói cho hết lời. Chính là bị đột nhiên xuất thủ Vương Khai, cho một bàn tay bứt ra hình bay ngược trở về. Máu tươi phun ra, thậm chí còn ngay tiếp theo mấy khỏa bị phiến nát răng. Hung hăng ngã vào một nhà tửu lâu bên trong, đụng bên trong cái bàn vỡ nát, vù vù không ngừng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.